có lòng người yêu phương xa. Tan cơn phong ba lòng đất thiên rồi đây, hè nay nở nụ cười tươi xinh như cánh hoa xuân chào riêng anh, nói nhau ngàn lời qua đôi mắt say, ta tung tiếng ca vang gửi từ trái tim đòi sống yêu đời là một bài tình ca của đôi lứa.